Vương phi của Quỷ Vương, chương 5, không chạy trốn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân phi tuyết liếc mắt nhìn Long phi, mâu trung đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, hắn là quản gia của vương phủ, nhưng là thị vệ lại đối hắn tôn kính như vậy, thân phận hẳn là không bình thường. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là làm cho nàng bỏ cuộc hay là có mục đích gì khác? Nàng sẽ không ngây thơ mà nghĩ đến hắn muốn giúp nàng, ngươi tại hoài nghi ta. Chấm, Long phi liếc mắt một cái nhìn thấu lòng của nàng, Vân gia tiểu thư quả nhiên không hề ngây thơ. Ngươi không đáng hoài nghi sao? Ngươi là người của vương phủ, vì cái gì phải giúp ta? Chấm, Vân phi tuyết không có một tia giấu giếm, mâu quang bình tĩnh nhìn hắn. Ta có giúp ngươi sao? Ta chỉ là nghĩ chu toàn cho ngươi một chút, ngươi cho là ngươi có thể thoát được ra khỏi vương phủ sao? Long phi mâu quang lóe ra, hắn không giúp nàng, hắn muốn giúp đỡ chỉ có một người. Vân phi tuyết sửng sốt, kiếm trong tay đột nhiên lại đặt tại cổ Long phi. Trốn không được sao? Ta muốn thử một lần, nếu có ngươi ta tin tưởng cơ hội thành công có một nửa rồi. Ha ha, kia vương phi có thể thử một lần. Ta nguyện ý phối hợp với ngươi. Long phi cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt tự nhiên nhìn nàng. Vân phi tuyết nhất thời khó có thể đưa ra lựa chọn. Trước kia, nàng là nữ tử của đội soát, vì bảo vệ sinh mệnh an toàn cho người khác, có thể hy sinh chính mình, chưa từng có nghĩ đến có một ngày, vì chính mình, sẽ đi uy hiếp người khác. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu đào nhìn nàng, nhỏ giọng kêu. Tiểu đào, làm sao vậy? Vân phi tuyết phục hồi lại tinh thần lại. Tiểu thư, chúng ta vẫn là không cần chạy thoát, có được không? Tiểu đào cầu xin nói, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Vì cái gì, ngươi sợ hãi sao? Vân phi tuyết nhíu mày, lúc trước nàng cũng không có phản đối. Chẳng lẽ là sợ bị bắt được sao? Không phải, tiểu đào lắc đầu chần chừ một chút mới thưa dạ nói. Tiểu thư, ta sợ chúng ta đào tẩu rồi, Quỷ Vương thật sự nổi giận, chút giận lên Vân gia, nô thì còn có một muội muội ở Vân gia, nô thì sợ. Tiểu đào không có nói hết, Vân phi tuyết đã hiểu được ý tứ của nàng rồi. Nàng lo lắng cho muội muội của mình, nàng có thể hiểu được, nhưng là nàng thật sự muốn lưu lại, ở lại nơi vương phủ quỷ dị này. Tựa hồ nhìn ra của nàng do dự, tiểu đào đột nhiên vừa ngoan nhẫn tâm đến. Tiểu thư, chúng ta trốn đi. Tiểu đào, ngươi không lo lắng cho muội muội sao? Vân phi tuyết có chút nghi hoặc không rõ của nàng thái độ vì cái gì đột nhiên lại chuyển biến rồi. Lo lắng, nhưng là tiểu thư cũng là người thân thiết của tiểu đào không thể vì muội muội, tiểu đào sẽ không để cho tiểu thư phải chết, tiểu đào chọn lựa tiểu thư. Tiểu đào nói thực thành khẩn, cảm ơn ngươi, tiểu đào. Tuy biết rằng người nàng quan tâm là Vân tiểu thư thực sự, nhưng là cảm tình này làm cho Vân phi tuyết thực cảm động, tuy rằng người trong Vân gia, nàng một người cũng không quen, nhưng là nàng là một cảnh sát đặc biệt, tình thần quên mình hy sinh cho người khác luôn khắc sâu trong tim nàng, nếu thực sự chỉ vì nàng trốn thoát, 96 người ở Vân gia sẽ đầu rơi xuống đất kia, bảo nàng như thế nào hội sống thoải mái. Leng keng một tiếng, kiếm trong tay đã bị nàng vứt xuống đất, sau đó nói. Tiểu đào, chúng ta đi ra ngoài, ta quyết định rồi, ta không trốn nữa. Tiểu thư, tiểu đào cảm động kêu một tiếng, nàng biết tiểu thư là vì nàng. Tiểu đào, ngươi không cần cảm kích ta, không phải vì rồi ngươi, ta là vì Vân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân phi tuyết thuận miệng đáp, nếu bị Quỷ Vương trừng phạt, nàng không nghĩ sẽ làm cho tiểu đào thấy áy náy, sau đó lại nhìn đến Long phi nói. Vừa rồi thực xin lỗi, còn mong ngươi thứ lỗi. Vương phi suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Long phi như trước mỉm cười, làm cho người ta nhìn không ra nội tâm hắn có ý gì. Chi, một tiếng, mở ra cửa phòng, Vân phi tuyết mang theo tiểu đào đi ra ngoài, lập tức đã bị thị vệ ở vương phủ đang tìm kiếm nàng dẫn theo tiền thính chung. Quỷ Vương Tiêu Nam Hiên ngồi ở chủ vị thượng, màu bạc trên mặt nạ làm cho người ta nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn, chính là mâu quang sắc bén âm trầm quang mang, ngữ khí âm lãnh. Vân phi tuyết, bổn vương đã cảnh cáo ngươi tốt nhất nên thành thật, ngươi hẳn là biết cãi lời bổn vương sẽ có cái dạng gì hậu quả. Tiểu đào đứng bên cạnh Vân phi tuyết, vừa nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức bị dọa đến thân thể mềm nhũn, gắt gao lôi kéo góc áo của nàng, cúi đầu không dám nâng lên. Vân phi tuyết không chút nào sợ hãi nhìn hắn, lạnh lùng đích nói. Trốn, ta nghĩ vương gia ngươi là lầm rồi, ta không có muốn chạy trốn, ta chỉ là xuất môn lạc đường rồi, mà lại bên ngoài trời quá tối, ta cũng không biết chính mình đi đến làm sao. Phải không, ngươi lạc đường sao, kia thị vệ vì cái gì không có thấy ngươi. Không cần nói cho bổn vương là ngươi muốn trốn đi nhưng lại lạc đường. Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, như vậy trăm ngàn chỗ hở của nàng là nói dối. Của ta thật là trốn đi, bởi vì ta nghe được có người kêu có thích khách, nhất thời sợ hãi, cho nên trốn đi, cho nên hiện tại mới đi ra. Vân phi tuyết giải thích tựa hồ hợp tình hợp lý, nàng cũng không phải là ngươi gặp phải vấn đề mà chân tay trở lên hỗn loạn, nàng phải bình tĩnh đến cùng.